Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Chương 139 Dân Quốc Cũ Ảnh 23. Xin lỗi sự tình Quý Mạn Ngọc không có nhiều lời. Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ cũng không lại nói thêm mơ siêu. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Bất quá có như vậy một cái nhạc đệm, ba người cũng không tiếp tục dạo đi xuống, thực mau trở về ra. Hai ngày sau, Quý Phục Lễ lại lần nữa ngồi trên Nam Hạ xe lửa. Đi trước Vũ Hán tiếp tục hắn quân giáo sinh sống, chỉ là có chút tiếc nuối vẫn luôn không có thể liên hệ thượng Quý Tư Niên. Tính tính thời gian, huynh đệ hai người đã một năm rưỡi không có gặp qua một mặt. Đưa xong Quý Phục Lễ, Hành Ngọc làm Quý Mạn Ngọc trước đi theo tài xế về nhà. Quý Mạn Ngọc hỏi, vậy còn ngươi, ta đi Bắc Bình Đại học tìm Đặng tiên sinh, trước hai ngày Hành Ngọc đều đãi ở nhà bồi Quý Phục Lễ, đã viết tốt tin vẫn luôn không có cấp đi ra ngoài. Nàng vừa lúc sấn cơ hội này đi gửi thư, đem hai phong thư đều xử lý tốt. Hành Ngọc bước chân nhẹ nhàng, từ Bắc Bình Đại học tản bộ đến Đặng gia. Nàng gõ cửa, thực mau, Quan Nhã tự mình lại đây mở cửa. Nhìn đến là Hành Ngọc, Quan Nhã trên mặt tươi cười càng nhu hòa. Mau mau tiến vào, Hành Ngọc đánh thanh tiếp đón. Lúc này mới đi theo Quan Nhã hướng đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh trừ bỏ Đặng Khiêm Văn ngoại, còn ngồi một cái dáng người đĩnh bạt người trẻ tuổi. Hai người ngồi thật sự gần. Hạ giọng không biết đang nói chuyện chút cái gì. Từ Hành Ngọc góc độ này, chỉ có thể nhìn đến Đặng Khiêm Văn sắc mặt có chút tối nghĩa khó coi. Lão Đặng, Ngọc Nhi lại đây, Đặng Khiêm Văn nhìn về phía cổng lớn. Trên mặt nhiều vài phần vui mừng, cao hứng nói, mấy ngày hôm trước mới đến quá, hôm nay như thế nào lại lại đây, câu thức nghe giống ở oán giận. Nhưng hắn vẻ mặt vui mừng, rõ ràng thật cao hứng Hành Ngọc đã đến. Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ, ngay còn bệnh, ta nhiều lại đây bồi bồi ngài. Nàng đi vào phòng khách khi tầm nhìn trống trải chút, ánh mắt ở một người khác trên mặt thoáng nhìn, nhìn rõ ràng hắn mặt khi trong lòng hơi kinh ngạc, tạ thế ngọc cư nhiên sẽ xuất hiện ở Đặng gia. Đúng rồi, nếu nàng nhớ không lầm thời gian nói, tạ gia đến Bắc Bình không bao lâu, liễu quãng đời còn lại đồ đan bằng liễu tập liền Nam Hạ Kim Lăng rời đi Bắc Bình. Hành Ngọc đã biết liễu quãng đời còn lại là bọn họ đảng phái ở Bắc Bình người tổng phụ trách. Có hay không khả năng tạ thế ngọc là liễu quãng đời còn lại kế nhiệm giả? Tiến đến Bắc Bình chính là vì tiếp nhận liễu quãng đời còn lại trên tay công tác. Nếu cái này suy đoán thành lập, kia tạ thế ngọc thân phận liền có thể xác nhận. Này đỏ ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Trên mặt, Hành Ngọc mang theo chút nhìn thấy tạ thế ngọc kinh ngạc. Thân là đặc công, khác khó mà nói, tốc ký năng lực đều có ý thức trải qua rèn luyện. Hơi chút hồi tưởng một chút, tạ thế ngọc liền đem người nhận ra tới. Quý nhị tiểu thư, tạ công tử học, các ngươi nhận thức. Đặng Khiêm Văn ngạc nhiên nói. Hành Ngọc ngồi ở Đặng Khiêm Văn bên người một cái khác không vị thượng. Khoảng thời gian trước thương hội tổ chức thương nhân quyên tiền. Tạ công tử khẳng khái đại nghĩa, từng đích thân tới nhà ta quyên quá một tuyệt bút tiền. Khi đó cùng tạ công tử có gặp mặt một lần, tạ thế ngọc không lâu ngồi. Thực mau đứng dậy cáo từ. Chờ tạ thế ngọc rời đi sau, Hành Ngọc mới hướng Đặng Khiêm Văn hỏi thăm nói. Tiên sinh, tạ công tử như thế nào đột nhiên lại đây bái phỏng ngươi? Đặng Khiêm Văn giải thích nói. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lâu bệnh thành y, mấy năm nay vẫn luôn ở tự học y thuật. Này không, ta học nhiều năm y thuật hiện giờ lại rất ít có dùng võ nơi. Hắn muốn học ta liền nhận lấy cái này học sinh. Trước hai ngày nghe nói ta bị bệnh, hôm nay cố ý lại đây thăm ta, Đặng Khiêm Văn thiếu niên khi học trung y. Ở nước Mỹ lưu học khi học chính là Tây y, trở lại Hoa Hạ sau cơ duyên xảo hợp tiến vào Bắc Bình Đại học Văn học viện. Ngược lại đem học mười mấy năm y thuật rơi xuống. Hắn nói cái này lý do hợp tình hợp lý, tựa như lúc trước liễu quãng đời còn lại là hắn biên tập. có thể tùy thời tới cửa bái phỏng hắn như vậy hợp tình hợp lý. Hành Ngọc gật đầu, rời đi đề tài, nhưng thật ra Đặng Khiêm Văn, Biên cùng Hành Ngọc nói chuyện phiếm, Biên dưới đáy lòng than nhẹ, tổ chức có một cái thành viên ở Bắc Bình tòa thị chính công tác. Hắn phụng mệnh đánh cắp một phần quan trọng tình báo, kết quả ở đánh cắp tình báo khi ngoài ý muốn lộ ra dấu vết. Tuy rằng thân phận còn không có bại lộ, nhưng tòa thị chính đã đưa tới đặc vụ chỗ giám thị. Kia phân tình báo tạm thời không có biện pháp đưa ra tới. Tạ Thế Ngọc tiến đến tìm Đặng Khiêm Văn, là tưởng cùng hắn thương nghị một chút kế tiếp muốn như thế nào là mơ siêu sao sao sao vào 8 tháng. Oi bức Bắc Bình hạ khởi mấy tràng mưa nhỏ, khô hạn hồi lâu Tây Bắc khu vực cũng dần dần có nước mưa. Nạn dân rốt cuộc có thể hoãn một hơi, ít nhất không cần lo lắng mùa thu thu hoạch vô pháp trồng trọt tưới. Mấy tràng mưa nhỏ lúc sau, Bắc Bình đột nhiên hạ khởi tầm tã mưa to, tiến đến cứu tế quý phụ chính là dưới tình huống như vậy về đến nhà. Hắn so rời đi khi gầy không ít, một đường bôn ba không ngừng, lại xối một ít phũ, về đến nhà không bao lâu liền ngã bệnh, thực mau, thường xuyên cấp Hành Ngọc xem bệnh Chu đại phu sách theo hòm thuốc đi vào quý gia. Cấp quý phụ chẩn bệnh lúc sau khai dược. Người hầu đi theo Chu đại phu chạy một chuyến, lấy về tới tam gián dược, đủ ăn thượng 3 ngày. Chờ này tam gián dược ăn xong, còn phải lại qua đi y quán một lần nữa lấy dược. Hôm nay buổi sáng, Hành Ngọc xuống lầu khi, liền nghe Trần Tẩu ở trong phòng bếp reo lên. Dược đều phải chiên xong rồi, à mà kia tiểu tử như thế nào không đi lấy dược. Trần Tẩu, người đã quên sao? A Mặc 2 ngày này sinh bệnh tới không được, đúng vậy. Khó trách ta nói ngày hôm qua như thế nào không thấy được hắn. 2 ngày này lão gia bị bệnh, ta vội đến đầu óc choáng váng. Kia tiểu tử mới vừa cùng ta nói xong, đảo mắt ta liền đem hắn sinh bệnh tới không được sự tình cấp đã quên. Trần Tẩu thực mau liền từ trong phòng bếp đi ra. Hành Ngọc hỏi, Trần Tẩu, cha dược đều chiên xong rồi sao? Trần Tẩu gật đầu, đều do ta, chuyện này giao cho A Mặc sau liền không như thế nào để bụng, không có việc gì. Trong nhà những người khác đi không khai, ta đợi chút tự mình qua đi một chuyến y quán, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí ăn qua cơm sáng. Hành Ngọc đổi hảo ra cửa quần áo, ngồi trên xe kéo rời đi ra, tới gần y quán nơi con phố kia khi. Hành Ngọc nhận thấy được chung quanh người đi đường thần sắc vội vàng. Trên mặt mang theo chút sợ hãi, nàng ngồi ở xe kéo thượng, ánh mắt không ngừng đánh giá 4 phía, liền ở phía trước giao lộ dừng lại đi, ta chính mình đi vào đi liền hảo, Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng. Xe kéo phu thét to một tiếng, được rồi, chạy chậm đến giao lộ dừng lại, Hành Ngọc xuống xe. Phó xong tiền sau liền làm bộ là đối bên cạnh trên sạp phát thằng thực cảm thấy hứng thú. Tả hữu chọn lựa, trong miệng không giấu vết hỏi thăm lên. Thực mau, nàng liền từ nhỏ phiến trong miệng nghe nói chỉnh chuyện. Vừa mới cảnh sát thính người cùng một đống màu xanh biển chế phục người phần phật chạy đến này trên. Đường phố, hiện tại phân tán khai hình như là ở tìm người. Tiểu dân tư tưởng, nhìn đến này đó khoác ra người. Người đi đường trên mặt không tự giác liền lộ ra vài phần khiếp đảm mơ siêu. Hành Ngọc rũ xuống mắt. Màu xanh biển chế phục, Bắc Bình các loại cơ cấu không ít, nhưng chế phục là màu xanh biển, hẳn là chỉ có đặc vụ chỗ, bọn họ đang tìm cái gì người. Liền phải này đó đi, Hành Ngọc từ sạp thượng lựa ra mấy cái phát thẳng. Còn có một cái kiểu dáng không tồi lược, phó xong tiền sau, nàng dựa theo chính mình ban đầu kế hoạch. Hướng Chu đại phu trợ lý tế thế y quán, đi đến. Cái này điểm, y quán bên trong chỉ có mấy cái người bệnh ở, có chút quạnh quẽ, Chu đại phu không ngồi ở đại đường, chỉ có hắn học đồ ở bận trước bận sau. Quý nhị tiểu thư, người như thế nào tự mình lại đây? Học đồ đi theo Chu đại phu đi qua vài tranh quý gia. Lập tức liền đem Hành Ngọc nhận ra tới. Hành Ngọc cười nói. Ở nhà đợi cũng không có gì sự làm, vừa lúc cha ta dược chiên xong rồi, liền thuận tiện ra một chuyến môn, Chu đại phu không ở sao? Sư phụ đến khám bệnh tại nhà, học đồ nói. Vậy ngươi ngồi chờ một lát một lát. Sư phụ đi ra ngoài trước đã để lại phương thuốc. Ta vội xong trên tay này hai việc sẽ giúp ngươi bắt dược. Hành Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Ngồi ở góc ghế trên chờ đợi. Đợi có gần nửa giờ. Học đồ mới đưa tam gián dược chào hảo. Phương diện này có mấy vị dược là bổ thân thể. Quý tiên sinh sốt nhẹ hoàn toàn lui cũng có thể tiếp tục ăn. Ăn xong này tam gián dược lại qua đây một lần nữa lấy dược liền hảo, Hành Ngọc nói lời cảm tạ. Dẫn theo tam gián dược đi ra y quán môn, nàng vừa mới vừa ra khỏi cửa, liền cảm thấy có chút không đúng. Trên đường phố lượng người so với vừa mới thiếu không ít. Theo lai lịch đi trở về đi, trải qua đầu ngõ khi... Hành Ngọc mới biết được đã xảy ra cái gì. Nguyên lai phía trước có cảnh sát thính cùng đặc vụ chỗ người đem lộ phong. Bên trong người phải trải qua thân thể điều tra mới có thể rời đi. Cũng không biết vì sao muốn phong lộ, nghe nói là ở điều tra một phần rất quan trọng tư liệu. Quan trọng tư liệu, chạy tới trên đường cái điều tra. Không phải là bị người trộm đi, ai biết được. Người cũng đừng lại đoán mò. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn nghe an bài đi, vạn nhất chọc tới bọn họ, này đó lấy thương cũng không phải là dễ nói chuyện. Hành Ngọc đứng ở trong đám người nghe xong có. Trong chốc lát, nàng tầm mắt cũng ở trong đám người không ngừng tìm tòi. Muốn bằng vào chính mình tỉ mỉ sức quan sát nhìn xem có hay không cái gì khả nghi người. Nhưng góc đối, khoảng cách Hành Ngọc 5-6 mễ khoảng cách, có một người mặc áo dài. Mang mũ dạ người trẻ tuổi, cũng đang ở quan sát đến chung quanh, cư nhiên là Tạ Thế Ngọc. Hành Ngọc nhìn đến hắn khi, lập tức đoán được, trận này tìm tòi hành động rất có thể là nhằm vào hắn. Không có nghĩ nhiều, Hành Ngọc trực tiếp hướng Tạ Thế Ngọc đi qua đi. Tạ công tử, Tạ Thế Ngọc có chút kinh ngạc, nâng lên tay đem đè thấp vành nón nâng lên chút, quý nhị tiểu thư. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Hành Ngọc quơ quơ trên tay dược. Nghi hoặc nói, ta lại đây y quán cho ta cha lấy dược. Ngươi biết đây là đã xảy ra cái gì sao? Như thế nào mọi người đều đổ ở chỗ này? Phía trước lại là ở kiểm tra cái gì? Trong nháy mắt, Tạ Thế Ngọc nghĩ tới Hành Ngọc thân phận. Nàng đại ca, là đặc vụ chỗ Bắc Bình phân đà lớn lên tâm phúc ái tướng. Ở Bắc Bình đặc vụ chỗ quyền cao chức trọng, Tạ Thế Ngọc cười, thái độ thân thiện chút, là đặc vụ chỗ người, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật, nếu phải rời khỏi nơi này, cần thiết muốn cho bọn họ soát người, nghe được soát người khi. Hành Ngọc ấn đường tức khắc nhăn lại, còn muốn soát người, ta xem những cái đó đều là nam nhân đi, Tạ Thế Ngọc tâm than. Quả nhiên. Này đó kiều tiểu thư tại đây phương diện chính là tương đối kiều khí. Bất quá như vậy tốt nhất, hắn mới có thể mượn đối phương thân phận thoát thân rời đi. Đem đồng chí liều chết đưa ra tới tư liệu đưa về hậu phương lớn. Tạ Thế Ngọc nói, phỏng chừng có chút thân phận bối cảnh người bọn họ cũng không dám điều tra đi. Ta vừa mới nhìn đến có người không có trải qua điều tra. Đã bị ôn tồn tiễn đi, đặc vụ chỗ thân là đặc quyền cơ cấu. Ở Bắc Bình thật đúng là không nhiều ít yêu cầu băn khoăn. Bất quá nếu có đặc vụ chỗ bối cảnh, vậy phải nói cách khác. Nghe xong Tạ Thế Ngọc nói, Hành Ngọc ánh mắt sáng lên, nàng nhấp môi cười một cái, ôn thanh ôn cả giận. Không cần soát người không còn gì tốt hơn, ta tính toán đi đến phía trước nhìn xem. Tạ công tử muốn hay không cùng ta một khối qua đi. Tạ Thế Ngọc cầu mà không được. Hảo, ta đây thuận tiện đương cái hộ hoa sứ giả, hắn câu môi cười rộ lên khi. Trên người kia cổ phong lưu thoải mái càng thêm nùng chút. Thực mau, Hành Ngọc cùng Tạ Thế Ngọc liền đi đến đường phố trước mồ mơ siêu soát người chủ yếu là cảnh sát. Thính người phụ trách, ăn mặc thâm lam chế phục mấy người kia đứng ở cách đó không xa. Như chim ưng tầm mắt ở qua lại đánh giá, cực có cảm giác áp bách, trong đó, chủ sự chính là một cái thượng úy quân hàm người trẻ tuổi. Hắn trong tay kẹp điếu thuốc, ỉ ở ven tường, híp mắt hút thuốc, lúc này nhìn xung quanh người nhiều, tiến lên soát người phải rời khỏi người không nhiều lắm. Hành Ngọc vừa đi đến phía trước, lập tức đã bị chú ý tới. Các ngươi, lại đây soát người, cảnh sát thính người hô. Hành Ngọc mím môi, tựa hồ là có chút khẩn trương. Mở miệng nói chuyện khi thanh âm mang theo chút âm dung. Các ngươi soát người là muốn tìm đồ vật. Ta đại ca là đặc vụ chỗ người. Ta trên người sẽ không có các ngươi muốn đồ vật. Cảnh sát thính người sửng sốt. Bọn họ cũng không dám đắc tội đặc vụ chỗ người a. Cái gọi là đặc quyền cơ cấu, chính là đối phương quân hàm không nhất định cao. Nhưng muốn bóp chết bọn họ này đó tiểu cảnh sát, cùng bóp chết một con kiến không sai biệt là mơ siêu, vậy ngươi từ từ theo bản năng. Vừa mới còn ở cùng Hành Ngọc thô thanh thô khí nói chuyện cảnh sát cười làm lành hai tiếng. Chạy chậm đến bên cạnh, muốn đi xin chỉ thị đặc vụ chỗ người. Cái kia đang ở hút thuốc thượng úy lực dương mắt, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người khi, lập tức sửng sốt, hắn một tay đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng quân ủng nghiền nát, bước nhanh hướng Hành Ngọc đi tới. Quý nhị tiểu thư, Hành Ngọc dương mắt xem hắn, xác định chính mình không ấn tượng, đối phương xem đã hiểu nàng tầm mắt, vội vàng giải thích nói, ta là quý thiếu tá thân tín, họ Trịnh, ngài chưa thấy qua ta. Nhưng ta ở thiếu tá nơi đó gặp qua ngài ảnh chụp thủ tại chỗ này người cư nhiên vừa lúc nhận thức. Nàng, vậy càng tốt, hơn nữa nàng đại ca đều đến thiếu tá quân hàm sao? 26-7 tuổi thiếu tá, này ở toàn bộ trong quân đội đều là ít có. Hành Ngọc nhấp môi, lộ ra một cái tươi cười tới. Kia thật tốt quá, các ngươi cái này soát người, có thể không điều tra ta sao? Ta không phải không phối hợp các ngươi công tác, chỉ là nhìn đều là nam nhân soát người, cảm thấy có chút không được tốt. Quý nhị tiểu thư nói cái gì? Chúng ta những người này đều là quý thiếu tá cấp dưới. Ngài hoàn toàn không phải người ngoài, đương nhiên không cần soát người, Trịnh thượng úy nói. Hắn ánh mắt dừng ở cùng Hành Ngọc dựa thật sự gần Tạ Thế Ngọc trên người. Vị này chính là, nghe thế câu văn hóa, Hành Ngọc mặt ửng đỏ. Có chút không được tự nhiên, Trịnh thượng úy bừng tỉnh, hắn này vấn đề hỏi đến cũng quá chỉ độn, một nam một nữ cùng nhau đi ra ngoài, lại trai tài gái sắc, phòng trừng quý nhị tiểu thư chuyện tốt gần đi, mạo muội, Trịnh thượng úy vội vàng nói, hắn giơ tay vẫy vẫy, làm người đem lộ tránh ra, lại giơ tay làm cái thỉnh động tác, quý nhị tiểu thư, thỉnh đa tạ, Hành Ngọc ôn thanh nói câu tạ. Nghiêng đầu nhìn Tạ Thế Ngọc liếc mắt một cái, trong mắt mang theo chút dò hỏi, Tạ Thế Ngọc cười, không giấu vết đỡ lấy cánh tay của nàng, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, êm đẹp gặp được loại sự tình này, thật sự là có chút mất hứng, đây cũng là không biện pháp. Phòng trừng Trịnh thượng úy bọn họ cũng không hy vọng ra loại chuyện này, Hành Ngọc ôn thanh ôn. Ngữ trả lời, hai người thấp giọng trò chuyện thiên. Thực mau biến mất ở Trịnh thượng úy bọn họ trong tầm mắt. Bọn họ sóng vai đi ra hẻm khẩu, mãi cho đến quải cái cong, một lần nữa hoàn toàn đi vào dòng người bên trong, Tạ Thế Ngọc mới buông ra hư đỡ Hành Ngọc tay, chiều nàng chắp tay, lần này nhưng thật ra ít nhiều quý nhị tiểu thư, tuy rằng ta không sợ bị người điều tra, nhưng ai biết những người đó điều tra tình hình lúc ấy sẽ không tay chân không sạch sẽ gặp phải. Chút sốt ruột sự, Hành Ngọc cười khẽ, Tạ công tử khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tạ Thế Ngọc ha ha cười. Không lại tiếp tục cái này đề tài, hắn trong lòng có chút xin lỗi lợi dụng đối phương thiện lương đơn thuần. Cũng may hết thảy như hắn sở liệu, thập phần thuận lợi, ta còn có việc, liền trước rời đi, Tạ công tử thỉnh tự tiện, nói xong. Hành Ngọc dẫn theo dược xoay người rời đi, hệ thống đột nhiên toát ra tới. Linh, ta phỏng chừng Tạ Thế Ngọc đã nhận định ngươi là cái đơn thuần tiểu thư khuê các kia lô hỏa thuần. Thành kỹ thuật diễn, nếu không phải hệ thống rõ ràng hết thảy, chỉ sợ cũng là phải bị lừa dối qua đi. Hành Ngọc cười một cái, Tạ Thế Ngọc cảm thấy là hắn lợi dụng nàng thoát thân. Nhưng lại là nàng chủ động giúp hắn thoát thân, cho nên... Vẫn là nàng kỹ cao một bậc, Hành Ngọc dừng lại bước chân mua căn đường hồ lô, vui sướng ăn đường hồ lô, ngồi trên xe kéo về nhà. Không quá hai ngày, nàng liền thu được Tạ Thế Ngọc phái người đưa tới tạ lễ. Là một chi mài rũa tinh tế mệt ti con bướm kim châm mơ siêu, tuy rằng là kim châm. Nhưng bởi vì là mệt ti thiết kế, cầm ở trong tay không quá lớn phân lượng, hơn nữa chi tiết thiết kế thực tinh tế, xinh đẹp lại hào phóng. Giúp ta đa tạ các ngươi gia chủ, Hành Ngọc khép lại hộp quà. Đối tiến đến tặng lễ nhân đạo, chờ tặng lễ người đi rồi, Quý Mạn Ngọc mới thò qua tới, thưởng thức kim châm, đuôi lông mày nhiệm ý cười. Ta nhớ rõ vị kia Tạ tiên sinh, tướng mạo là cực kỳ tuấn tú, hơn nữa trong nhà chưa hôn phối. Tiểu muội, Tạ tiên sinh như thế nào đột nhiên cho ngươi tặng lễ vật? Không phải nói sao? Đây là tạ lễ, Hành Ngọc trả lời. Nàng này phó thản nhiên bộ dáng. Quý Mạn Ngọc tức khắc vô pháp lại bát quái đi xuống. Sao sao sao chuyện này qua đi không lâu. Quý Tư Niên bước ra trở về một chuyến ra. Hắn về đến nhà khi là buổi chiều. Thay cho quân trang mặc vào thường phục. Người một nhà liền ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phía mơ siêu chờ đến ăn qua cơm chiều. Quý Tư Niên mới tìm được cơ hội cùng Hành Ngọc đơn độc ở chung. Ngày đó bọn họ có hay không mạo phạm ngươi? Hành Ngọc lắc đầu, không có, bọn họ vừa nói muốn soát người, ta liền đem ngươi dọn ra tới. Còn hảo bên trong có người nhận thức ta. Quý Tư Niên gật đầu. Giữa mày tàn khốc đánh tan chút, vậy là tốt rồi, về sau tái ngộ đến bọn họ, trực tiếp báo tên của ta liền hảo, đúng rồi. Ngày đó đi theo bên cạnh ngươi nam nhân là ai? Ta như thế nào không biết nhà ta tiểu muội chuyện tốt gần. Quý Tư Niên hơi kéo trường ngữ điệu, trong giọng nói hàm chứa chút nguy hiểm. Mơ siêu Hành Ngọc xua tay. Là một cái họ Tạ thương nhân, kêu Tạ Thế Ngọc, ta cùng hắn gặp qua hai mặt, lúc ấy lại vừa lúc gặp phải, liền cùng nhau rời đi, giải thích một câu. Hành Ngọc thay đổi cái đề tài. Đại ca, ngươi gia nhập đặc vụ chỗ mới 2 năm, cư nhiên liền lên tới thiếu tá. Quý Tư Niên đang muốn hỏi một câu có phải hay không cảm thấy rất lợi hại, lại nghe đến Hành Ngọc nói, muốn chiếu cố hảo tự mình. Quý Tư Niên không có bất luận cái gì gia đình bối cảnh, cũng không phải quân giáo sinh, không có lưng dựa bất luận cái gì thế lực, nhưng ở Bắc Bình còn ở vị kia đại soái trong tay khi, hắn là quân đội tân quý. Hiện tại trận doanh biến thành quả đàng, hắn trong tay làm theo khẩn bắt lấy quyền thế, nhưng không có bối cảnh, không có chỗ dựa, quyền thế là như thế nào tới, chỉ có do người khác lập hạ càng nhiều công lao mới có thể. Mưa bom bão đạn, lục đục với nhau, này 10 năm thời gian, hắn chính là như vậy lại đây, người a, như thế nào càng nghĩ càng nhiều. Quý Tư Niên nâng lên tay. Làm bộ muốn ở nàng trên trán một gõ, nhưng đường ấm áp đốt ngón tay dừng ở nàng cái trán khi đã không có bất luận cái gì lực đạo, nhẹ nếu hồng vũ. Hành Ngọc ngửa đầu chiều hắn cười. Hết chương.